Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 52, ta tâm tức quang minh. Linh Nghiệp Thành, cửa Đông Hạ, Hạ Cực chậm rãi thu đao. Nhìn xem cái kia, băng đao, Thường Việt trong mắt không cam lòng thần sắc. Thần niệm nhất chuyển chợt nói, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Nếu ngươi vẫn thua, có thể lui binh. Thường Việt môi mỏng nhẹ nhàng nhếch, mắt lộ hoa đáo, hơn hết hai gò má hồng nhuận phơn phớt, cùng hơi thở hổn hển hô hấp bán rẻ hắn. Trong lòng của hắn không cách nào lắng lại. Lần thứ nhất, bình sinh lần thứ nhất bị không vào thánh nhân một đao chiến bại. Là mình quá khinh địch sao? Là, nhất định là, hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng là không muốn đi thừa nhận. Kiếm khách vô song, đao giả không hai. Nếu là trong lòng chưa từng tồn lấy tranh cái kia thiên hạ đệ nhất suy nghĩ, như thế nào đem mình kỹ nghệ tăng lên đến đỉnh phong? Cho nên kiếm khách nhiều lạnh nhạt, đao giả nhiều bá đạo. Kiếm chính là quân tử chi binh, quân tử khiêm khiêm, lại nhiều tránh sang người ngàn dặm. Bá giả tàn phá bừa bãi, lại vui khống chế tận trường tay ta. Thường Việt không cam tâm, hắn như cam tâm. Như vậy đao một trong đường liền gieo xuống tâm ma, về sau lại đột phá lúc, người trước mắt này liền hội xuất hiện tại trước mắt mình, ngăn cản tại mình trên đường. Cho nên, hắn hít sâu một hơi nói, lui không lui binh, ta không làm chủ được, nhưng nếu là ta thua, phá thành ngày, ta có thể đáp ứng ngươi, vô luận như thế nào, tuyệt không đồ thành. Về phần đánh cướp, chính là huynh đệ của ta bản tính. Điểm này lại là ta vậy không cách nào khống chế. Hắn còn muốn lại nói, Hạ Cực lại gật đầu nói, một lời đã định. Sau đó hắn hướng lui về phía sau mấy bước, đưa tay ra hiệu, người trước xuất đao. Khiêm khiêm như thế, dường như quân tử, cho dù là đạo phỉ, cũng bị trước mắt người khí chất chiết phục. Thường Việt trong mắt lóe lên một vẻ kính nể, nhưng là hắn làn da lại càng lúc băng lãnh, tâm vậy càng ngày càng lạnh, mà đau lạnh hơn. Giờ khắc này, hắn vậy mà lựa chọn lâm trận đột phá. Cái kia đè nén chậm chạp chưa từng làm ra đau ý lựa chọn, tại thời khắc này vậy mà vì thắng bại chấp niệm, mà bắt đầu buông lỏng. Ngàn dặm băng phong, vạn dặm tiết tung bay, thiên địa bất động, duy ta chi đao. Hắn nỉ non, lâm vào một loại nào đó cùng loại với thiền định trạng thái. Hai mắt nhắm chặt, rõ ràng chỉ là ngắn phút chốc, nhưng chung quanh người lại cảm thấy quá mức tam thu. Rõ ràng ngày xuân đã giáng lâm, cứ việc phong còn lạnh xuống, nhưng lại y nguyên mang theo sinh cơ. Chỉ là lúc này, cái kia hàn khí lại cuồng bạo bắt đầu sinh sôi. Lấy cái kia yêu mị nam nhân làm trung tâm, từng lớp như có thực chất băng hàn, làm người sợ hãi băng hàn như hóa thành cái kia tung bay thiên đại tuyết. Bắt đầu lao nhanh, gào thét, điên. Thường Việt thân thể có chút vặn lên, phải tay nắm lấy chuôi đao, như dây cung căng cứng. Sư tôn, tiểu xã trưởng, trong thành đám người gặp này uy thế, lại là có chút lo lắng hãi hùng. Nhưng hắn nhóm sớm đã tản ra, chống đi trận địa, giữ lại cửa đông dưới. Riêng phần mình đại tướng rằng co, nếu như cái kia thiếu niên thua, như vậy theo cái kia cường đạo lời nói, đồ thành tựa hồ liền không thể tránh né, nhất định phải thắng a. Thế nhưng, một ít nho nhỏ suy nghĩ lại đồng dạng từ trong lòng tư sinh ra. Nếu như hắn thua, làm sao bây giờ? Nhóm người mình chẳng lẽ nhân thể tất khó tránh khỏi bị tàn sát sao? Có hay không những biện pháp khác đâu? Làm sao đều tốt, cất giấu phức tạp suy nghĩ. Trong thành sớm đã tụ họp rất nhiều cư dân. Bọn hắn nhìn xem cái kia độc thân độc đao thiếu niên. Hắn áo choàng bị băng hàn khí thế cướp từng trận sau dương. Tựa hồ là cảm nhận được cái kia băng đao Thường Việt một đao phân thắng thua suy nghĩ. Hạ Cực vậy mà vậy hai mắt nhắm nghiền, ôn hòa lấy tay cầm đao, sáng rực sát cái kia bốn phía. Không khí dường như vang lên thần thánh tiếng chuông. Thường Việt đột nhiên mở mắt, mắt híp lại thời điểm, đao cũng đã ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo vô hình tiết long quyền, rét lạnh trời giá rét địa. mà chiêu thức hơn hết đơn giản nhất Hoành Tảo Thiên Quân. Cái này đao ý vậy mà một lát đã kéo lên đến đỉnh phong, mà vào viên mãn, vả lại liền thành một khối. Tựa hồ hắn liền là cái kia băng hàn, băng hàn liền là hắn. Giờ khắc này, Thường Việt vậy mà đốn ngộ nhập thánh. Kiềm chế hồi lâu, hôm nay lại là triệt để buông ra. Chỉ vì quyết một trận thắng thua. Vô hình tiết long quyển lướt lên bụi đất vô số. Thậm chí là trên mặt đất chảy máu tanh vậy ngừng lại. Đám người bị hàn khí này áp bách lại mở mắt không ra. Càng vật dụng đàm rút đao khiêu chiến. Cái này Thường Việt thật là danh bất hư truyền. Không hổ là đại tiết sơn thứ tư thanh ghế xếp. Nơi xa ẩn ở một bên. Bọc lấy đấu bồng đen. Khuôn mặt đắm chìm trong mũ túi trong bóng tối Nhâm Vô Nguyệt cảm thán nói. Chỉ là không biết tỷ tỷ coi trọng vị kia. Phải chăng có thể còn sống sót. Nàng tự nhiên là không rõ ràng giáo chủ tâm tư. Nếu không sợ là vô luận như thế nào cũng muốn đi ngăn cản. Mà không cho mạo hiểm như vậy tình hình xuất hiện. Đây chính là thánh sao. Lâm Tuyệt Vô lại không có chút nào sợ hãi. Khoảng cách gần nhìn xem một đao kia. Mang theo ngàn vạn xương tuyết. Cuồng quyển mà tới. Sư tôn. Nhất định có thể ngăn lại. Người khác không được. Nhưng hắn nhất định có thể. Hắn đối với hạ cực có mù quáng tự tin. Có lẽ một ngày kia. Sẽ trở thành sùng bái. Cùng tín ngưỡng. Oanh. Một tiếng trường đao đụng nhau vang lên. Ở trong thiên địa quanh quần, sắc trời đối bay tuyết, không khí chấn động, bàng đại khí phách, đao ý đối chọi gay gắt, quét sạch toàn bộ cửa đông. Đám người bị cái này nổi lên cuồng gió thổi liền liền rút lui. Đợi cho hết thảy đều kết thúc, lại dương mắt nhìn lên, đã thấy đến cái kia vừa mới nhập thánh, băng đao Thường Việt. Thân thể đứng im như băng điêu, không nhúc nhích, cặp mắt đào hoa bên trong lóe ra kinh ý. Một thanh Hồ Nguyệt Trường đao lẳng lặng khoác lên hắn trên cổ. Chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, liền hội làm hắn đầu người rơi xuống đất. Hạ cực thắng, không vào thánh mà một đao chiến thắng lâm trận nhập thánh đao khách. Huống chi đao khách này vẫn là trên đại tuyết sơn vị thứ tư. Cái này thật sự là, linh nghiệp thành các cư dân nhịn không được hoan hô lên. Bọn hắn tự nhiên nhìn không ra trong đó đạo đạo. Nhưng hiển nhiên là phe mình thắng. Như vậy chỉ ít có thể sống sót. Tà tâm tức quang minh. Tựa hồ là phát hiện trước mắt địch nhân nghi vấn. Hạ cực cấp ra hắn một đáp án. Thường Việt lại là ngây ra như phỗng. Không dám tin. Vẫn là một đao. Thảo. Thế nhưng là quang minh sao có thể sinh sôi ra cường đại như thế đao ý. Hơn hết thua liền là thua. Hắn vậy không hội chơi xấu. Cái kia hội làm hắn tâm càng thêm bị hao tổn. Cho nên, Thường Việt thẳng thắn nói. Ta thua. Hắn nhẹ buông tay. Vứt bỏ đao quay người. Đồng thời cất giọng nói. Đều cho lão tử nghe cho kỹ. Phá thành ngày. Ai mẹ hắn cũng không cho đồ thành. Hắn lời nói. Tại trong đạo phỉ. Tự nhiên như là thánh chỉ. Trong thành cư dân cũng là không hiểu một trận an tâm. Bất kể như thế nào. Chỉ ít sẽ không chết. Không phải sao. Vô luận như thế nào còn sống. Ít nhất là còn sống. Mà sống lấy. Liền tốt. Liền tốt. Hạ cực đột nhiên xoay người. Nhặt lên hắn vứt bỏ đao. Cười nói. Người đao. Từ trước tới giờ không từng rời bỏ ngươi. Ngươi vì sao muốn bỏ qua hắn. Thường Việt thân thể dừng lại. Xoay người nói. Đổi lại một thanh là được. Hạ cực thản nhiên nói. Nó cũng không có đoạn. Hai người híp mắt nhìn nhau. Cái sau dường như có lĩnh ngộ. Cười nhẹ lắc đầu. Lại muốn ngươi tên địch nhân này tới nhắc nhở. Ta thật là triệt để bại cho ngươi. Hạ cực xa xa ném ra ngoài đao. Thường Việt một thanh tiếp được. Ôm quyền. Lại là không nói thêm lời nào. Quay người ẩn vào trong đám người. Mà một màn này. Lại là lệnh vô luận địch ta. Cũng vì đó tin phục. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.